sự trả thù màu đỏ. Chương 11 ngày đầu tại trường mới Part 2. Góc truyện audio.com. Trên đường đến điểm hẹn với Yuto, Jin, Kuta và Hiro luôn miệng bàn về những chuyện khác nhau. Cả ba người vừa đi trên con đường nhựa nhỏ trong khu phố vừa trò chuyện sôi nổi. Jin đang cầm trên tay một cuốn sách nhỏ khá dày. Cô vừa đi vừa đọc, thỉnh thoảng lại nói vài câu. Kuta thì vẫn bình thản bước đi, hai tay giữ cặp gác sau đầu. Còn Hiro thì nhoi khỏi nói. Cô vừa đi vừa nhún nhảy, miệng luôn nói không ngừng. Chốc lát lại bước đi bình thường. Ôi ôi, cùng là bạn thời nhỏ với nhau mà mỗi người một vẻ. Kuta đang bình thản, bỗng chốc nhớ ra điều gì đó. Cậu cất tiếng hỏi, Jin này. Chúng ta sẽ giám sát Yuto phải không? Ừ, đúng vậy, Jin đáp. Mắt không rời trang sách. Hôm qua cậu đã cho người đem hết đồ đạc của Yuto đi rồi đúng không? Vậy cậu tính để cậu ấy ở đâu đây? Đâu thể để cậu ấy ở nhà Minohara đâu phải không? Phải đó Jin. Cậu ta là kẻ thù của chúng ta. Đâu thể để kẻ thù ở trong nhà đúng không? Huống hồ cậu ta đã biết mặt của bác Haruka người đứng đầu GSC và cả anh Ryuki nữa. Điều đó quá nguy hiểm, Hiro đang nhún nhảy bỗng đứng yên. Mặt nghiêm túc, ôi chà, Hiro ngốc nghếch cũng nghĩ ra được vấn đề đó sao, Kuta nói. Giọng châm chọc cầu hầm ngay cho tớ, Hiro quát, cô quay sang Jin vậy cậu tính sao đây Jin, bộp tớ sẽ để cậu ta ở biệt thự nằm ngoại ô thành phố của bố tớ. Tớ cũng đã nói với ông và ông cũng đã đồng ý, tất nhiên địa chỉ nhà và chủ nhân cũng sẽ đổi tên thành Yamazaki thay vì là Minohara. Tiện thể tớ cũng sẽ nhờ cô Miyuki và chú Kazuki giúp một vài chuyện. Ví dụ như, trở thành bố mẹ tớ, Jin gập cuốn sách lại, nói, tớ hiểu ý cậu, đó là cách để giữ an toàn cho bố mẹ và những người xung quanh. Nhưng cậu sẽ ổn chứ? Đó là bố mẹ của Natsuki. Kuta hỏi, giọng có phần dịu xuống. Không sao, Jin nói. Giọng dịu lại, họ đã chăm sóc tớ như Natsuki từ ngày tớ còn nhỏ. Với tớ, họ giống như bố mẹ vậy. Với lại, họ là quản gia cũng như bạn bè lâu năm của nhà tớ. Tớ rất tin tưởng họ và tớ làm việc này cũng vì họ thôi. Nên không sao đâu, cậu đừng lo, nếu cậu đã nói vậy thì tớ yên tâm rồi, Jin ơi. Yuto kìa, Hiro chỉ tay về phía ngã ba nhỏ trước mặt. Tại ngã ba, Yuto đang đứng đó, một tay giữ cạp, tay còn lại đang phủi phủi đồng phục, áo sơ, mi trắng, cà vạt xanh thắt gọn gàng trên cổ ẩn sau chiếc áo vest xanh tinh tế. Chiếc quần xanh đen thon gọn cùng với đôi giày đồng phục làm cậu trông cao hơn một chút. Mái tóc nâu bay nhẹ, đôi mắt hổ phách sáng rực dưới ánh nắng ban mai cùng với khuôn mặt thiên thần làm cậu trở nên đẹp lạ lùng. Như một hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, Kuta và Hiro đã đi lại chỗ Yuto đang đợi. Jin vẫn đứng đó, gương mặt ngạc nhiên tột độ. Cảm giác này, sao quen thuộc quá vậy? Cứ như là cô đã từng thấy qua đâu đó rồi. Cảm giác rất đỗi quen thuộc, giống như một người cô đã quen lâu năm. Đôi mắt xanh thẳm mở to sau cặp kính, nhưng chỉ một vài giây sau, nó đã trở lại bình thường. Jin hít một hơi thật sâu, thở ra và lấy lại vẻ lạnh lùng như thường ngày. Nhưng cô có phần dễ chịu hơn một chút. Cô bước đến chỗ Yuto đang đứng trò chuyện với Hiro và Kuta. Có vẻ như họ đang soi mói về vẻ đẹp hiếm có khi nãy của Yuto, ôi chà. Ai vậy ta, có phải là Yuto ngốc nghếch mấy hôm trước không đây? Cậu mặc đồng phục vào trông ảo diệu quá, Hiro nói. Giọng trêu chọc im mầm đi, làm như tôi muốn lắm ấy. Tình thế bắt buộc thôi, Yuto nói. Mặt đỏ bừng, nhưng nhìn cậu rất hợp với bộ đồng phục mà. Đẹp lắm, Hiro chỉ chọc cậu thôi. Đừng lo, chứ thật ra tớ biết lúc nãy tim cậu ấy lệch một nhịp đó, Kuta thản nhiên, không có nhé. Kakuta, cậu đừng có xạo chỉ là nhìn cậu ta khác ngày thường thôi ư thì có đẹp được chưa, Hiro lắp bắp. Mặt đỏ ngại ngùng, ha ha ha, tôi biết tôi đẹp rồi. Cô khỏi nói, Yu Tô vênh mặt lên tự sướng, nhưng bản chất huênh hoang của cậu thì nó vẫn còn đó. Một giọng nói khác chen vào. Là Jin, tôi không có nhé. Cô đừng có mà hơi. Yu Tô quay lại. Đang tính cãi thì đột nhiên im bặt. Jin đứng đối diện với cậu. Mái tóc xanh thảm buộc cao lên thành đuôi ngựa được cố định bằng một dải duy băng trắng thắt nơ. Cô đeo kính, đôi mắt mở to vừa. Cộng thêm gương mặt baby khiến cô trở nên lung linh hơn. Áo sơ, mi tinh tế cùng dải cà vạt đỏ tươi ngang ngực được ẩn sau chiếc áo vest xanh lam. Váy xếp ly màu xanh đen dài hơn nửa đùi một chút để lộ đôi chân dài thon thả sò tất đen đi giày đồng phục. Hai tay cô đang để chụm lại để giữ cặp sách trước người. Đứng trước ánh bình minh, Jin càng trở nên huyền ảo. Đôi môi anh đào nở nụ cười nhẹ. Cô cất tiếng, chào buổi sáng, Yu Tô, hừ, cậu sao vậy Yu Tô, Jin hỏi. Khẽ nghiêng đầu, phải. Hiện tại Yu Tô đang trong tình trạng đơ toàn tập. Biết sao được, Jin đẹp quá mà, hai mắt cậu mở to không chớp mắt. Miệng há hốc, giả sử có em ruồi nào bay vào chắc vẫn sống sót để bay ra. Ngạc nhiên đạt level max, Hiro nhìn thấy được cảnh tượng một, không, hai đó. Bèn khều khều cu ta, nói to, chấm, ôi chà, nhìn Yu Tô của chúng ta kìa, đơ như cây cơ, hừm hừm, phản ứng này chúng tôi đã gặp nhiều rồi. Jin đẹp quá mà, đến cả một tên ngốc như Yu Tô cũng rung động. Hai, tại sao ông trời lại bất công vậy? Không để những cô gái khác đẹp với. Cứ như vậy thì bệnh viện sẽ không có đủ máu để truyền cho tất thảy đàn ông trên trái đất mất. Hai phụt, ha ha ha Yu Tô à, cậu ổn chứ? Jin vẫn đang đợi cậu chào lại kia. Cô ta bịt miệng để nén không cười to. Hướng mắt sang phía Jin đang đứng với vẻ mặt khó hiểu, hà Chào buổi sáng, Yukirin, Yu Tô lắp bắp, mặt vẫn chưa hết ngượng. Bên cạnh là Hiro và cô ta đang tụm lại một chỗ. Nén cười, chào buổi sáng, Yu Tô. Cậu có thể gọi tớ là Jin được rồi, Jin cười nhẹ. Đầu hơi nghiêng, ha. Yu Tô lại một lần nữa lệch nhịp tim. Cái biểu cảm đáng yêu đó là sao chứ? Yamazaki Yukirin lạnh lùng, băng lãnh, sẵn sàng tuốt katana để chém người với đôi mắt chết chóc không cảm xúc của ngày thường đâu. Tại sao thay vào đó lại là cái con người đáng yêu? Dễ thương này chứ, Kami-sama ơi, nếu đây là một giấc mơ, xin đừng cho con tỉnh giấc, Ano. Cậu không sao chứ, Jin hỏi. Giọng lo lắng, hả? Tớ không sao, cảm ơn Jin, Yu Tô ngượng ngùng. Đưa tay gãi đầu, phụt. Tớ không nhịn nổi nữa rồi cô ta ơi. Nhìn mặt cậu ta kìa, ngu chưa từng thấy. Hiro ôm bụng cười to. Đúng thật đó Yu Tô, cậu có ổn không vậy khục khục cô ta cũng cố gắng nín cười. Cái gì chứ ai người im ngay cho tôi, Yu Tô đỏ mặt. Hét lên, Florina, cậu ổn chứ? Có ăn chúng cái gì không? Hay cậu bị cái gì nhập hả? Yu Tô quay sang Jin, giọng lo lắng pha chút ngại ngùng, tớ không sao, Jin cười nhẹ, vậy ta đi thôi. Cả bốn người lại tiếp tục quãng đường đến trường. Trên đường đi, nhìn Jin vui vẻ cười đùa với Hiro trước mặt, Yu Tô không khỏi ngạc nhiên. Cậu quay sang Kuta đang ngắm nhìn cảnh vật. Hỏi, này Kutaru, Jin có bị làm sao không vậy? Bình thường cô ấy là một người băng lãnh chết chóc không bao giờ cười cơ mà. Sao bây giờ lại vô tư như vậy chứ? Tớ thật sự không hiểu nổi. Yu Tô gãi đầu, Đúng là cậu chưa bao giờ bắt gặp Jin như vậy nhỉ. Nhưng cậu đừng lo, Jin không sao đâu, cô ấy làm vậy là có lý do cả đấy. Sau này, cậu sẽ biết thôi, đừng lo, cô ta cười. Cậu hướng mắt về phía Jin đang cười nói với Hiro. Lý do sao, Yu Tô thầm nghĩ. Trên đường đi, cậu không khỏi nghĩ đến lý do Jin hành xử như vậy. Và khi cậu nhận thức được mọi thứ xung quanh, trường cao trung Sakura nổi tiếng đã ở trước mặt Tobe Continue. Cách trường,